Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789. Rút đi. Hạ, tông môn chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể cho ngươi mang đến lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cũng sẽ đối ngươi có nhất định trói buộc. Bất quá, nói tóm lại vẫn là lợi nhiều hơn hại. Đi. Hai người tại không trung giằng co nửa ngày sau đó, Hoàng Phủ Diễm chỉ có thể là bất đắc dĩ vung tay lên, thét ra lệnh đông đảo thuộc hạ cùng một chỗ rút lui. Hắn cảm giác chính mình ở nơi này càng lâu, lại càng tăng trên mặt không ánh sáng, quả thực chính là nóng bỏng, giống như là bị Độc Long Tôn giả cho quạt một bạt tai giống như. Rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Cái này lão độc vật thực tế quá bị người hận, động lại không động được, hơn nữa còn trêu chọc không nổi, cho nên bọn hắn chỉ có thể rời đi nơi này, đánh rớt răng hợp lấy huyết hướng trong bụng nuốt. Độc Long Tôn giả cũng không có xuất thủ công kích, bởi vì chính hắn cũng minh bạch, chỉ cần Hoàng Phủ Diễm rất cẩn thận, chính mình cũng là bắt hắn không có cách nào. Nhiều lắm là cũng chính là chiếm thượng phong trêu đùa hắn một chút mà thôi. Cho nên cũng không muốn đem hắn cho triệt để chọc giận. Không có cái gì đặc thù tất yếu, Độc Long Tôn giả cũng sẽ không đi tiến hành tàn sát. Cho nên cũng liền cùng Bạch Vũ Triết hai người đứng tại Hắc Long trên lưng, nhìn xem Hỏa Vân Tông người nhanh chóng rút lui Ngọc Linh Sơn Mạch. Lão đệ, thân phận của ngươi làm sao bại lộ rồi? Làm Hỏa Vân Tông người rời đi về sau, Độc Long Tôn giả rất là nghi ngờ hỏi. Ấn lý thuyết, Bạch Vũ Triết nếu như mình đầy đủ cẩn thận lời nói, hẳn là không đến mức nhanh như vậy liền bị Hoàng Phủ Diễm biết thân phận mới đúng a. Dù sao thân phận của song phương cùng thực lực sai biệt đều rất lớn. Hoàng Phủ Diễm nhưng không có thời gian đi chú ý một cái thiên trùng cảnh võ giả. Chính ta cũng rất buồn bực đâu. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá y nguyên vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra. Hắn cảm giác đầu tiên hẳn là y thuật của mình gây nên Hoàng Phủ Diễm chú ý. Hơn nữa lúc ấy tại chính tà chi chiến chung chính mình không có giúp Hỏa Vân Tông trị liệu. Mặc dù cũng có chính bọn hắn quan hệ, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ ghi hận. Sau đó tại chính tà chi chiến kết thúc về sau, Hoàng Phủ Diễm muốn tìm tòi hư thực. Nhìn thấy Long Hãn Hải Thẩm Hồng Vũ bọn người không có theo Thông Thiên Tháp đại bộ đội rời đi, cho nên càng thêm nghi hoặc, đối bọn hắn tiến hành theo dõi. Kết quả chính mình từ ẩn thân trạng thái bên trong sau khi đi ra, gây nên hắn hoài nghi, Hoàng Phủ Diễm hẳn là có một mực theo dõi đến Mê Huyễn Thâm Uyên. Sau đó đến cùng như thế nào xác nhận chính là mình. Chi tiết phương diện Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời liền muốn không rõ. Được rồi, phát hiện liền phát hiện đi. Về sau ngươi cẩn thận một chút, tạm thời tại Thông Thiên Tháp không nên rời đi, hắn cũng bắt ngươi không có cách nào. Không phải, trước hết cùng lão ca ca ta cùng một chỗ đi. Độc Long Tôn giả không quan trọng nói, hắn chính là không sợ trời không sợ đất hạng người, cũng có cái này bản lĩnh. Ha ha, Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười một tiếng, nói tiếp, lão đệ ta lần này ra, trong thời gian ngắn là không có cách nào về Thông Thiên Tháp đi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Độc Long Tôn giả hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền hứng thú. Bạch Vũ Triết nói tạm thời không thể trở về đi, vậy khẳng định là có chuyện quan trọng gì a? Nguyên bản Độc Long Tôn giả coi là Bạch Vũ Triết lần này liên hệ chính mình, khả năng cũng là bởi vì gặp được phiền phức cầu cứu. Mà bây giờ xem ra, nói không chính xác còn có nguyên nhân khác ở bên trong đâu. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, đi phụ cận đại tông môn mua lượng lớn bày trận vật liệu. Nguyên thạch ngươi bỏ ra. Bạch Vũ Triết một chút cũng không có ý khách khí, thật giống như Độc Long Tôn giả tài vật là chính hắn đồng dạng. Đại gia,